Mộ Dung Trần quan sát gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô. Coi như trước kia cô luôn hở hững với anh, nhưng thỉnh thoảng anh cảm thấy cô đối với anh không phải là không có cảm giác. Nhưng hôm nay anh có cảm giác dường như bọn họ đã trở về thời đoạn gian ban đầu. Lúc cô bị buộc gả cho anh, trong mắt ngoại trừ là thù hận thì không có thứ gì khác. Có cái gì đó không đúng, có cái gì đó vô cùng không đúng. Khẳng định chuyện gì đã xảy ra mới khiến cô phản ứng kịch liệt đến như vậy. Chẳng lẽ là... Mộ Dung Trần, anh rõ ràng đã đồng ý với tôi không tìm Dương gia để gây phiền phức, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Khi tay của anh cuối cùng cũng tiến thêm một bước, Tịnh Tịnh rốt cuộc cũng lên tiếng chất vấn. Anh ta vẫn còn ra vẻ vô tội hay sao? Rõ ràng là chính anh ta làm, ngoại trừ là anh ta, còn ai vào đây có thể gây phiền phức cho Dương gia? Dương gia? Dương Bách Lâm, anh ta có quan hệ gì với anh chứ? Thì ra, cô vì chuyện này mà đến, cô vẫn ở nhà, chuyện của Dương gia, bọn họ đã xử lý bên phương tiện truyền thông, tạm thời lắng xuống, không công khai ra bên ngoài. Vì sao cô lại biết được, người trong nhà không thể nào biết mà đem những chuyện công ty về nhà nói. Vậy chỉ có lý do, chính là Dương Bách Lâm đến tìm cô. Xem ra anh phải hỏi cố quản gia, xem gần đây trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Một câu nói ra, bởi vì tức giận mà hai gò má của Tịnh Tịnh đỏ bừng. Mộ Dung Trần lau vết máu nhạt nhạt ở khóe miệng, ngồi xuống ghế to, vẻ mặt vô tội. Anh đừng có mà giả bộ nữa. Nếu cô lại tin lời nói của anh thì cô chính là một con ngốc. Ban đầu vì sao cô lại ngu ngốc đến như vậy, lại làm giao dịch với anh? Bảo hộ lột ra, cho tới bây giờ đương nhiên là không có kết quả tốt. Tịnh Tịnh dùng sức nắm chặt tay. Trừ anh ra, ai có thể khiến cho Dương gia rơi vào tình trạng ngày hôm nay chứ? Nếu không ai cản trở từ bên trong, việc làm ăn của Lâm gia tốt như vậy, làm sao có thể sụp đổ? Bác Dương, cô mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cùng với Lâm Bách Dương yêu nhau mấy năm, số lần đến nhà bọn họ cũng không ít. Ít nhất cô biết, ông là một người cẩn trọng, giữ chữ tín. Một người làm ăn như vậy, làm sao có thể làm cho công ty sụp đổ? Về phần người cản trở, chính là ai, cô không nghĩ cũng biết. Vậy chỉ có thể trách Dương gia bọn họ vận khí không tốt. Vẻ mặt ngoài có vẻ như trôi chảy, thật ra trong lòng đã sớm có một cỗ hoại khí buồn bực sắp thiêu cháy anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận, trong cặp mắt tràn đầy nước mắt. Đáng tiếc nước mắt này lại bị Dương Bách Lâm mạ rơi. Là anh hãm hại bọn họ, lại vẫn ở chỗ này chế giễu bọn họ. Anh thực sự không phải là người. Dương gia rốt cuộc có chỗ nào đắc tội với anh chứ? Anh dồn người ta vào đường cùng như vậy. Quả thật không thể tin được người đàn ông này lại vô sỉ như vậy. Một người đàn ông có thể cưỡng bạo phụ nữ, hành vi ti tiện như vậy làm sao có thể làm? Cô còn có thể tin tưởng vào phẩm cách của anh ta sao? Cô thật nhịn lầm anh ta rồi. Đủ rồi, Tiết Tình Tình, đừng có đây dùng giọng điệu đó mà chỉ trích tôi. Cô để rõ ràng một chút. Thấy cô mở miệng khép miệng đều là bảo vệ Dương gia, khiến lòng anh không khỏi bị lửa ghen tị thiêu đốt. Dương Bách Lâm là người tình cũ của cô, là cái đinh trong mắt của tôi, đâm vào thịt vào tim tôi. Cô nghĩ tôi có thể để cho loại người làm trướng mắt mình tiếp tục hợp tác với nhà Mộ Dung hay sao? Chẳng lẽ tôi phải trở cho anh ta đủ lông đủ cánh rồi mới làm anh ta sụp đổ hay sao? Người đàn ông nào làm như vậy mới chính là đồ ngốc. Anh sẽ không thể để cho anh ta có cơ hội gặp gỡ cô, mặc dù chuyện này không phải do một tay anh gây ra. Nhưng sau khi anh về nước, biết được chuyện này cũng ngầm cho phép không phải sao? Chỉ là anh không nghĩ tới cô lại biết chuyện này nhanh như vậy. Vốn anh còn muốn phong tỏa tin tức này, chờ đến năm sau đưa cô ra nước ngoài du học. Những người ở đây, những chuyện ở đây, tất cả đều rơi vào quên lãng. Kết quả anh còn tính toán sai. Anh không nghĩ người của Dương gia lại dám tìm đến cửa. Một bước tính sai có thể khiến anh phải trả một cái giá thật lớn, khiến cho cô hận anh đến chết. Trong phòng họp to lớn, đột nhiên an tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Bọn họ lạnh lùng nhìn nhau, không có ai lên tiếng nữa. Một hồi lâu, anh đã đồng ý với tôi rồi, tại sao lại có thể thất hứa? Cô cụp mắt xuống, cắn môi, mở miệng phá vỡ trầm mặc. Cô quá mức thất vọng. Thì ra cô cho là xem như anh ta hứa đối với cô, nhưng vẫn phải có chính trực nên có. Ai ngờ tôi đồng ý với em cái gì chứ? Mộ Dung Trần đặt đôi tay lên bàn lạnh lùng, cười một tiếng. Ban đầu em đồng ý kết hôn với tôi là do tôi cam kết không đem chuyện mẹ và em trai nói với Tiết Thiệu Trạch. Tôi không có làm sao? Đồng ý để cho em gặp Thập Thiệu Dương gặp mặt, tôi không có làm sao? Mẹ em không muốn gặp mặt, đó là chuyện của bà, em có thể trách tôi hay sao? Muốn nói điều kiện với một người đàn ông đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cô thực sự còn quá non. Nhưng còn công ty của Dương gia, anh đã đồng ý không cản trở rồi, vậy bây giờ đổi ý là vì cái gì chứ? Vậy sao? Lần nữa đứng lên tiến gần cô, nhìn sâu vào trong đôi mắt trong suốt của cô. Tiết Tình Tình, bây giờ em nói cho tôi biết, ban đầu nếu như tôi lấy chuyện của mẹ em và em trai của em để làm điều kiện, em sẽ không gả hay sao? Cô sẽ gả, đúng vậy. Coi như ban đầu Mộ Dung Trần không nhắc tới Dương Bách Lâm, vì mẹ với em trai, cô cũng sẽ đồng ý. Nhưng là, như vậy có thể trở thành lý do để anh ta bội bạc hay sao? Cô thật không thể tin tưởng được, đường đường là Mộ Dung tứ thiếu gia, thế nhưng lại mặt dày đến như vậy. Nếu như tôi không giữ lời hứa, thì thế nào? Từng bước đến trước mặt cô. Là Dương Bách Lâm không có bản lĩnh giữ được sản nghiệp của Dương gia, cái này có liên quan gì đến tôi chứ? Mộ Dung Trần, anh thực sự quá đáng, thực sự rất quá đáng. Ánh mắt trợn to, tay của cô không ngừng đánh vào ngực anh, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, lòng trở nên lạnh và rất đau. Người đàn ông này tại sao có thể làm như vậy? Cô không có một câu giải thích đã chia tay với Bách Lâm, cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. Nhưng bây giờ bởi vì cô mà Dương gia xảy ra nông nỗi này. Vừa nghĩ đến nét mặt mệt mỏi của anh ấy lúc trước ở trước cửa nhà Mộ Dung, lòng cô lại đau như cắt. Tiết Tình Tình, không phải em đã quên mất, bây giờ em đã là vợ của tôi, thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung. Sau này đừng nhắc lại những chuyện này trước mặt tôi nữa. Nếu như cô còn nói về tên nhà họ Dương kia, lại vì hắn mà nói giúp, anh nhất định sẽ dùng hết sức mình để hủy diệt nhà họ Dương, khiến cho bọn họ mãi mãi biến mất khỏi thương trường. Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy chứ? Mộ Dung Trần, anh là tên khốn kiếp. Tâm tình hỗn loạn, muốn đi cũng không được. Tịnh Tịnh hé miệng, cắn lên cổ tay của Mộ Dung Trần. Những sức lực nho nhỏ của cô làm sao có thể khiến anh buông tay. Mộ Dung Trần chỉ dùng một chút sức đã đẩy được mặt của cô ra. Hai tay của anh bắt được bả vai của cô. Tiết Tịnh Tịnh, tôi nói cho anh biết, đời này kiếp này em đã là người của tôi, không ai có thể tranh giành. Em đừng hỏng nghĩ đến người đàn ông khác. Bị lắc đến choáng váng đầu óc, cô lại thét lên lần nữa, há mồm dùng sức cắn lên bờ vai của anh. Hàm răng sắc nhọn phá hỏng áo sơ mi màu xanh dương nhạt của anh, nặng nề cắn lên bả vai bền chắc của anh. Đau, rất đau, nhưng không sánh bằng nỗi đau mà cô mang đến cho anh. Cô hận anh, khiến anh không thể chịu được. Anh thất bại sao? Cố gắng dụng thâm tình bấy lâu nay xem như là uổng phí. Vẫn là vì người đàn ông kia, bọn họ lại trở về vạch xuất phát, thậm chí còn tệ hơn so với ban đầu. Cô bây giờ nhất định là rất hận anh. Anh có phải hối hận hay không? Không, anh sẽ không hối hận. Một chút anh cũng sẽ không hối hận, vì đã gây khó khăn cho Dương Bách Lâm. Người đàn ông kia giống như gai nhọn đâm vào thịt của anh, không thể rút ra được. Anh muốn trong mắt cô chỉ có thể có một mình anh. Một người đơn phương bỏ tình cảm có lúc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lúc trong miệng cô đã nếm được mùi vị máu tươi, còn có vị ngọt, oán hận trong lòng càng thêm sâu đậm. Dùng bao nhiêu sức để cắn, cắn đến cái miệng nhỏ nhắn của cô cũng đau đến tê dại, vẫn còn chưa muốn buông ra. Rất nhanh, trên người anh đã nhiễm một mảng đỏ ửng. Hài lòng chưa hả? Đôi tay nắm lấy bả vai của cô, lôi cô ra, nhìn vào mắt của cô. Hài lòng? Tôi không hài lòng, trừ phi anh chết, nếu không tôi vĩnh viễn cũng sẽ không hài lòng. Anh có dám hay không? Anh dám từ nơi này nhảy xuống không? Cô lau khóe miệng dính máu của mình, lạnh lùng trả lời. Cô chưa từng hận người nào như vậy, ngay cả Tiết Thiệu Trạch. Dù cô hận, nhưng vẫn có thể tỉnh táo để đối diện. Nhưng đối với người đàn ông này, tất cả tâm tình đã bị đè nén của cô cũng sẽ bị bộc phát. Em thật sự yêu anh ta đến như vậy? Yêu đến mức dù anh làm như thế nào đều không thể thay thế được vị trí của Dương Bách Lâm trong lòng cô. Yêu đến mức thậm chí muốn anh chết đi. Tim của cô rốt cuộc được làm bằng gì? Tại sao có thể vô tình như vậy? Đúng, tôi rất yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Tịnh Tịnh không ngại mà nói cho anh biết cô yêu Dương Bách Lâm như thế nào. Đời này ngoại trừ anh ấy ra, tôi sẽ không yêu ai hết. Tôi đã nói rõ ràng rồi đấy, anh hài lòng hay chưa? Ngoại trừ anh ấy ra, ai cũng sẽ không yêu. Lửa giận lại bị những lời nói này của cô châm ngòi. Một tay lôi cô đến, anh cúi đầu nâng cằm trắng nõn của cô lên, Ngón tay cơ hồ bấm vào da thịt mềm mại của cô. Mặt của hai người rất gần, rất gần. Gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau trong không khí. Anh rít tự khẽ răng. Nói lại một lần nữa. Tôi yêu anh ấy, thương anh ấy. Lời còn chưa kịp nói xong đã bị anh cuồng nộ ngăn chặn. Cái miệng nhỏ nhắn muốn cố gắng cắn anh một cái, nhưng cằm đã bị anh khống chế, không thể thoát ra được, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn mãnh liệt của anh. Anh đè áp cô xuống bàn hội nghị, kéo gương mặt của cô qua, mang theo ác ý dịu dàng, nói nhỏ ở bên tai của cô. Nói cho tôi biết, em thương anh ta nhiều hay không? Mộ Dung Trần, anh dám, anh lại... Lời còn không cách nào thốt ra được khỏi miệng. Tại sao lại có thể như vậy? Chỉ vì em, tôi có thể làm được những gì? Xem ra em không thể tưởng tượng được đâu. Áp chán của mình lên chán của cô, nguy hiểm thì thầm bên tai của cô. Em đã nói, em yêu tên họ Dương đó. Như vậy ngày hôm nay, tôi sẽ dạy cho em biết làm sao có thể làm một người vợ tốt. Cô dùng sức cắn môi của mình, không muốn đau đến mức rên rỉ thành tiếng trước mặt anh. Không muốn yếu thế trước mặt anh ta lại đối xử với cô như vậy. Uất ức cùng với phẫn nộ, không nói được lời nào, đồng thời xông thẳng lên đầu, khiến cô cắn nát cánh môi của mình. Đúng vậy, Tình Tình cảm thấy cực kỳ uất ức. Kể từ sau khi cùng hắn ở chung một chỗ, anh đối với cô rất đều nâng niu yêu thương. Lúc này anh lại thô lỗ với cô như vậy, cứ xem như là hôm nay cô khiêu khích anh. Nhưng anh cũng không nên đối xử với cô như vậy, còn nói yêu cô. Đúng là không nên tin tưởng anh. Sở dĩ cô khiêu khích anh cũng là bởi vì anh đã làm sai trước. Thường anh ấy, Tiệt Tỉnh Tình, tôi đó trẻ biết em yêu anh ta hay sao? Bạn làm việc rắn chắc, giống như có thể gáy bất cứ lúc nào. Nhưng trong tình huống như vậy, anh vẫn có thể nói lời làm tổn thương cô hay sao? Khuất phục tới thân thể của tôi, mặc tôi muốn làm gì thì làm, nhưng lại luôn miệng nói yêu hắn. Nếu như hắn nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cô, sẽ nghĩ như thế nào đây? Vừa nghĩ tới những lời cô vừa nói, anh lại tức giận. Quá mức, tại sao anh lại có thể nói khó nghe như vậy? Nước mắt lan dại trên gò má, cô cảm thấy thực sự hận bản thân mình. Tại sao bị anh đối xử ác liệt như vậy? Nhưng thân thể đã sớm quen thuộc với anh ta. Thế nhưng, đau đớn uất ức bao nhiêu, cảm xúc không nói hết nên lời. Lặng lẽ rơi lệ, mà thanh âm khóc giống, cứ như thế vang vọng trong phòng hội nghị rộng lớn. Hôm nay Mộ Dung Trần vô cùng tức giận. Cô không để ý đến sự đau đớn của cô. Lúc này anh chỉ hung hăng muốn cô, như vậy mới khiến một ít đau đớn trong lòng anh khá hơn một chút. Đúng vậy, anh muốn phá hủy cô, muốn cô chết ở trong ngực của cô, khiến cho cô không thể rời khỏi anh, mãi mãi ở bên cạnh anh. Vào lúc này, con người không thức thời mà khó cửa. Phó tổng. Một giọng nữ tựa hồ như không tin và lẫn chút tức giận vang lên ở bên ngoài cửa phòng hội nghị vẫn đóng chặt. Cánh cửa gỗ bền chắc chuyển vào âm thanh bên trong. Thanh âm đã giảm bớt rất nhiều, nhưng với Tỉnh Tỉnh mà nói lại giống như tiếng sấm nổ rền bên đầu cô. Thanh âm vốn đang nức nở chợt ngừng lại. Lại sợ, nàng vội vàng nghĩ muốn đẩy người đàn ông phía trên ra. Có người tới, anh mau buông tôi ra. Quả thực là muốn tìm chết, vào lúc này lại dám quấy rầy. Tâm trạng của Mộ Dung Trần không tốt chút nào. Cút. Lạnh lùng ném ra một chữ, anh vẫn truy tìm cao chiều của mình. Tại sao anh lại có thể hung dữ như vậy? Cho tới bây giờ, chưa bao giờ nghe thấy giọng nói ngoan độc và dữ dội của Mộ Dung Trần. Lam Chỉ Nông đứng bên ngoài, hít vào một hơi khí lạnh. Anh với người phụ nữ đó làm gì ở trong phòng họp công ty? Mặc dù hiệu quả cách âm của cửa rất tốt, thế nhưng lần đầu gõ cửa cô không nghe thấy tiếng trả lời, nên áp tai lại gần cánh cửa, lại nghe được thanh âm chỉ có nam nữ hoan ái mới phát ra. Làm cô nhất thời vừa đỏ mặt lại vừa tức giận. Nếu như không phải Mộ Dung Nhiễn tự trên lầu đi xuống nói tìm anh có việc, cô đi thông báo một tiếng, cô căn bản sẽ không phải đụng phải trường hợp như vậy. Sau khi nghĩ đến nụ cười khả nghi vừa rồi của Mộ Dung Nhiễn, Lam Chỉ Nông nghi ngờ anh ta đã sớm biết trường hợp bên trong phòng họp. Tại sao anh ta có thể không biết? Anh ta chính là phó tổng bộ phận an toàn của tập đoàn. Mỗi một ngóc ngách trong công ty anh đều có thể theo dõi qua hệ thống làm việc. Vậy anh ta nói đến chuyện tìm Mộ Dung Trần chẳng lẽ là giả vì để xem kịch vui hay sao? Nhưng mặt kịch như vậy khiến cô ghen ghét không thôi. Cô vào Mộ Dung tập đoàn làm việc chính là vì Mộ Dung Trần. Mặc dù biết anh đối với cô chưa từng có tình yêu nam nữ, nhưng cũng chưa từng có tình cảm qua lại lén lút. Cô luôn nghĩ chỉ cần một ngày anh không kết hôn, Một ngày nào đó anh sẽ chú ý đến ưu điểm của cô. Nhưng cô đã sai rồi. Động thoại chim sẻ biến thành phượng hoàng đều là gượt người. Anh kết hôn, hơn nữa lại cùng với một thiên kim tiểu thư vô dụng kết hôn. Cô không cam lòng, thực sự là không cam lòng. Chẳng lẽ cô chỉ thua về gia thế, bối cảnh thôi ư? Phó tổng, Mộ Dung phó tổng có bộ phận an toàn, có việc gấp tìm ngài. Mặc dù biết chuyện riêng tư của người ta như vậy không tốt, nhưng cô vẫn chưa muốn đi như vậy. Mộ Dung Trần, anh dừng lại ngay. Tịnh Tịnh bị đâm đến choáng váng. Ai biết người đàn ông đột nhiên bị tinh trùng xông lên não này, cư nhiên lại không chịu dừng lại. Điều này làm cho cô đều cút xa một chút cho tôi. Tâm tình của anh vốn không tốt, còn bị một đám đến gây phiền phức. Lòng của anh tràn ngập tức giận cùng với bất bình. Mây mưa hoàn ái đi qua, bên trong phòng lại khôi phục lại yên tĩnh. Anh ôm cô gái nhỏ bị hoan ái kịch liệt mà bất tỉnh. Cái trán tị lên trán của cô, cả người nằm đè ở trên bàn. Sau hồi lâu, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt của cô vì kích tình mà đỏ ửng. Đôi mắt vẫn còn chưa khô, anh lại cắn răng. Hôm nay bọn họ thực sự giống với dã thú, điên cuồng đến mất đi lý trí. Nhìn toàn thân cô nhếch nhác, trong lòng anh chỉ biết im lặng cười khổ. Cõi đời này, chỉ có cô mới có thể khiến lòng anh kích động mà mất hết lý trí. Thậm chí ngay cả quần áo của cô cũng không thể cởi ra, chỉ cởi bỏ quần của cô. Mà quần áo trên người anh cũng không kịp cởi ra, hoàn toàn mặc chỉnh tề trên người. Ảnh hưởng của cô đối với anh thực sự là rất sâu sắc. Tiết Tỉnh Tỉnh, em biết không, có nhiều lúc em rất biết làm tổn thương người khác. Nói không yêu sẽ không yêu, ngay cả một chút cơ hội cũng không cho. Đối tốt với cô, làm nhiều chuyện vì cô, nhưng cô lại không hề cảm động. Rốt cuộc phải làm sao mới đúng? Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có được lòng của em? Làm thư ký, cô vẫn còn ở đây hay sao? Mộ Dung Trần ôm Tỉnh Tỉnh đi ra khỏi phòng họp, lại thấy Lam Chỉ Đông mới vừa rồi quấy rầy anh, lại đứng cách cửa phòng không tới 1 mét, giống như đang đợi anh ra ngoài. Phó tổng bộ phận an toàn đang ở trong phòng làm việc, chờ ngài đã lâu rồi. Đôi tay của Lam Chỉ Đông nắm chặt thành quyền, nhìn người phụ nữ quần áo sộc sệ trong ngực Mộ Dung Trần, cũng biết mới vừa rồi bọn họ đã làm ra chuyện gì. Rõ ràng Mộ Dung Trần còn dùng áo khoác quấn lấy eo và đuổi của cô, có thể biết tình huống kịch liệt đến cỡ nào. Lam thư ký, phiền cô giúp tôi chuẩn bị một bộ váy mang đến phòng làm việc cho tôi. Mộ Dung Trần nhàn nhạt phân phó. Lam Chỉ Đông càng ngày càng to gan, dám quấy rầy anh không nói, còn dám đứng ở ngoài cửa chờ. Cô ta cho là cô ta lộ ra dáng vẻ bắt gian, muốn cho ai xem. Anh ghét nhất chính là loại phụ nữ không phân biệt được việc chung việc riêng. Trong công ty biết bao nhiêu phụ nữ nhìn anh lom lom, nhưng không có người nào giống như cô ta. Trước kia anh không kết hôn, không có người yêu, anh không ngại ánh mắt ái mộ của phụ nữ. Nếu như không phải năng lực làm việc của cô ta không tệ, anh lập tức đã bảo cô ta thu dọn đồ đạc mà rời khỏi đây. Dạ, tổng giám đốc, còn có chuyện gì khác nữa hay không? Nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Mộ Dung Trần, Lam Chỉ Nhung thu lại cảm xúc lộ ra quá nhiều, khôi phục lại dáng vẻ thư ký có năng lực. Dù sao, cuộc sống sau này còn rất lâu dài, chỉ cần có thể tiếp tục làm việc bên cạnh anh, cô cũng không tin thiên kim tiểu thư vô dụng đó mà đấu thắng được với cô. Còn nữa, Lam thư ký, sau này khi phu nhân tới tìm tôi hy vọng bất luận là kẻ nào cũng không được quấy rầy vì bất cứ chuyện gì. Sau khi nhàn nhạt để lại lời cảnh cáo, Mộ Dung Trần trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Dạ, phó tổng. Cắn răng, Lam Chỉ Đông nhìn bóng lưng người đàn ông cô ái mộ ôm một người phụ nữ khác biến mất trước mặt cô. Không ngoài ý muốn, Mộ Dung Nghiễm đang ở trong phòng làm việc của anh, nhàn nhạt uống cà phê. Thấy Mộ Dung Trần ôm Tịnh Tịnh đi vào, trên mặt duy trì nụ cười đáng hận, khiến cho người ta muốn đấm một đấm vỡ mặt của hắn. Chú Tư, làm xong việc rồi hả? Nửa tỉnh nửa mê, Tịnh Tịnh nghe được thanh âm của người đàn ông khác, mắc cỡ khiến cô không dám mở mắt. Dáng vẻ đại của cô thực sự là xấu hổ chết đi được, vô thức vùi mặt vào trong ngực của Mộ Dung Trần. Mặc dù người đàn ông này dùng phương thức cưỡng bạo muốn cô ở trong phòng hội nghị, nhưng so với khi đối mặt với người khác, Tỉnh Tỉnh thả ở trong ngực của anh. Không để ý đến Mộ Dung Nghiễn đến xem trò vui, Mộ Dung Trần trực tiếp ôm người đẹp đi vào phòng phía sau của anh nghỉ ngơi. Bởi vì Mộ Dung Trần rất ít khi qua đêm ở công ty, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, một tủ treo quần áo và cộng thêm một phòng tắm. Đơn giản, không thể đơn giản hơn. Còn muốn tắm hay không? Mộ Dung Trận sau khi đặt cô lên giường, lên tiếng hỏi, mặc dù mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net